Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, poster chờ mấy chỉ đại con rơi thấy Dương Tam hoàn toàn không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái cùng người khác nói chuyện phiếm. Bị tức giận đến đương trường nôn ra một ngụm máu tươi. Richard công tước trên mặt hiện lên ngoan tuyệt. Richard vinh quang, không dung nhỏ bé nhân loại làm bẩn. Ta cho dù muốn xuống địa ngục, cũng muốn kéo xuống các ngươi, ha ha ha. Hắn phát ra điên cuồng cười, che kín máu tươi mặt tràn đầy điên cuồng. Sau đó bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. Lấy ta chi khu, triệu hoán ngươi, cao quý huyết tộc chi tổ. Andrei sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà muốn đi ngăn cản hắn, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Ở đây duy nhất có thể ngăn cản, cũng chỉ có Dương Tam môn sơ. Dương Tam nhàn nhạt mà nhìn một màn này, không hề có muốn ra tay ý tứ. Nàng nguyên bản liền tò mò vì cái gì sẽ có quỷ hút máu ngoạn ý nhi này. Richard công tước trực tiếp triệu hồi ra bọn họ thủy tổ. Nhưng thật ra thuận nàng nguyện, nàng giơ giơ lên tay, thu hồi Thái Dương chân hỏa, đương trường bày ra một cái kết giới, quay đầu đối bọn họ nói, nhớ rõ không cần ra cái này vòng luẩn quẩn. Richard công tước giận dữ hét, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Lời nói ứng vừa ra, thân thể hắn trực tiếp bốn băng năm nứt, hóa thành huyết khối. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản nằm địa phương, cũng bắt đầu ấp ủ ra hơi thở nguy hiểm. Ni Dương Tam hơi hơi nheo lại mắt. Gì, cư nhiên là yêu khí. Chẳng lẽ cái gọi là quỷ hút máu thủy tổ, là yêu quái, một con thật lớn con rơi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thân hình như núi loan giống nhau cao lớn, mùi máu tươi nùng đến làm người hít thở không thông. Hắn răng nanh so đao phong càng bén nhọn. Hắn cánh mỗi một lần vỗ, liền nhấc lên một trận mang theo mùi tanh phong. Poster bá tước cùng Herbert bá tước nhìn thủy tổ xuất hiện, cảm động đến cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, giống như là chịu khi dễ tiểu hài tử, rốt cuộc chờ tới chính mình chỗ dựa giống nhau, liền kém không tình ý chân thành mà kêu thượng một câu ba ba. Là các ngươi triệu hoán ta sao? Ta hài tử, hùng hậu thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau. Thật lớn con rơi đôi mắt đảo qua những nhân loại khác, mang theo vô cơ chất lãnh, khẩn cầu thủy tổ cho chúng ta báo thù. Dương Tam sờ sờ cằm, chợt cảm thấy giống như đã từng tương tự quen thuộc cả mình đi. Thật lớn con rơi ánh mắt dừng ở Dương Tam trên người khi, chợt đọng lại ở, như là gặp được cái gì không thể tin tưởng hình ảnh giống nhau. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn thanh âm nhiều một mặt run rẩy, giờ khắc này bị ẩu đả ký ức đem hắn hoàn toàn chi phối. Không, không có khả năng, không phải nói cái kia sát tinh bởi vì không thành công vượt qua thiên kiếp mà nằm liệt giữa đường. Sao, không có khả năng là của nàng. Ngay lúc đó Dương Tam, cho dù độ cửu tiêu thần lôi, kia lôi cũng so người khác thiên lôi càng thô càng đáng sợ. Chỉ là bàng quan liền làm mặt khác yêu tộc run bần bật. Càng không dám tưởng tượng trong đó một đạo bổ vào trên người mình. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí nhiều vài phần thận trọng. Ngươi, chẳng lẽ là Dương Tam nữ nhi? Lớn lên cùng Dương Tam một cái khuôn mẫu ra tới. Nhìn rồi lại so Dương Tam hơi thở yếu đi vài phần. Khẳng định là nàng nữ nhi không sai. Nguyên bản chính vẻ mặt vui sướng hai vị bá tước thân mình cứng đờ. Là ảo giác sao? Thủy tổ thanh âm như thế nào nghe tới có chút chột dạ. Không có trước hết lên sân khấu khí phách huy vũ. Dương Tam khóe miệng trừ trừ. Nàng vẫn là lần đầu bị người khác nhận làm là chính mình nữ nhi. Có lầm hay không? Rốt cuộc là ai ở yêu giới loạn truyền bá nàng độ thiên kiếp thất bại lời đồn? Chờ nàng tìm được người khởi xướng về sau, thế nào cũng phải đem hắn hung hăng tấu một đốn. Giống nàng như vậy thiên tài, sao có thể sẽ ở thiên kiếp hạ nằm liệt giữa đường? Còn không phải là cửu tiêu thần lôi sao? Đến lúc đó trực tiếp ăn không phải hào. Bất quá đại con rơi lời này, lại cũng làm nàng ký ức sống lại một ít. Khó trách nàng sẽ cảm thấy quen thuộc, này chỉ con rơi nàng đã từng tấu quá. Nàng trước kia bởi vì tò mò con rơi hương vị, đã từng tấu quá một con, muốn khảo tới ăn, kết quả bị sư huynh sư phó nhóm ngăn trở, nói sợ nàng ăn hư bụng. Sư phó thậm chí còn vẻ mặt không tha mà lấy ra một con nhân sâm quả tới dụ hoặc nàng. Bởi vì không ăn duyên cớ, cuối cùng kia chỉ con rơi là thả. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, này chỉ con rơi, cư nhiên chạy đến lại đây, còn phát triển một đống hậu duệ, cứ như vậy liền yêu vương đều không tính là mặt hàng. Cư nhiên không biết xấu hổ đảm đương người nước ngoài thủy tổ ở bên này diễu võ dương oai. Một đôi so với chính mình hiện tại tiểu đệ mới ba cái. Dương Tam giận từ trong lòng tới, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình là ghen ghét, nguyên lai là ngươi a. Nàng lạnh lùng nói, ta trước kia có thể tấu ngươi một đốn, hôm nay là có thể tấu ngươi đệ nhị đốn, sẽ không có đệ tam đốn. Giống như vậy tội ác chồng chất con rơi tinh, vẫn là trực tiếp đánh chết hảo, cũng coi như thay trời hành đạo. Con rơi tinh nghe nàng trực tiếp thừa nhận chính mình là Dương Tam. Thật lớn thân mình phản xạ có điều kiện mà run lên một chút. Hắn mở ra cánh rơi, liền phải chạy trốn. Liền tính Dương Tam hiện tại biến yếu, nàng trong tay chính là có lục áp đạo quân đưa tặng Thái Dương chân hòa. Lúc ấy không biết bao nhiêu người suy đoán nàng là lục áp đạo quân tư sinh nữ. Này chạy trốn bóng dáng nhìn liền thập phần thuần thục, hiển nhiên kinh nghiệm nổi bật, Poster bá tước cùng Herbert bá tước trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ trong mắt không gì làm không được thủy tổ, cùng kia tiểu cô nương nói mấy câu về sau. Đã bị sợ tới mức đào tẩu, thế giới này, ra cái gì vấn đề, thiên muốn vong bọn họ huyết tộc sao, Dương Tam sẽ thả hắn đi liền quái, trực tiếp triệu hoán cửu tiêu thần sét đánh ở hắn trên người. Lại phóng Thái Dương chân hỏa đem hắn thiêu đến kêu thảm thiết liên tục, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, cuối cùng, kiếm gỗ đào lập tức xuyên thấu thân hình hắn, con rơi tinh ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, Dương Tam do dự một chút, con rơi tinh không sạch sẽ, cho nên không thể ăn, kia nội đan tổng nên có thể ăn đi, nàng lấy ra con rơi tinh nội đan, lại dùng Thái Dương chân hỏa đem này thật lớn thân hình đốt cháy sạch sẽ. Con rơi tinh nãi vạn ác chi nguyên, thành công hàng yêu trừ ma Dương Tam theo thường lệ thu được công đức chi khí. Đối nàng tới nói. Lớn nhất thu hoạch, lại là kia 3.000 năm nội đan, nàng trước kia ăn đều là 2.000 năm, không ăn qua 3.000 năm đâu. Lúc này, một đạo thánh quang dừng ở trên người nàng, chung quanh phảng phất có rảnh linh thánh âm hưởng khởi, thậm chí còn hiện ra thiên sứ bộ dáng. Này thân tích phảng phất ở vì nàng ngợi khen, lại như là tại thế nhân trước mặt, khâm định Dương Tam thân phận, nhìn thấy một màn này. Andrei giáo chủ cùng mấy cái mục sư lại vô hoài nghi. Liền thượng đế đều tự mình hiển thánh, Dương không hề nghi ngờ thánh nữ không có lầm ni bọn họ không khỏi vẻ mặt thành kính mà ở ngực. Huyền trước vẽ giá chữ thập, dùng cực nóng ánh mắt nhìn Dương Tam môn sơ làm cái này động tác không chỉ có là bọn họ. Còn có những cái đó bị cứu dân chúng, không ít người đều hô to thượng đế tên húy. Không có người ở như vậy hình ảnh hạ sẽ nghi ngờ Dương Tam thân phận. Dương Tam lại rất không vui. Rõ ràng là nàng đánh yêu quái. Cùng bọn hắn trong miệng thượng đế có cái gì quan hệ sao? Đoạt công lao gì đó nhất đáng xấu hổ. Bất quá vừa mới kia nói thánh quang chiếu vào trên người nàng khi. Nhưng thật ra rất ấm. Cảm giác như là ăn 1.000 năm yêu quái nội đan giống nhau. Gửi lấy kỳ vọng cao thủy tổ búng tay chi gian lại bị Dương Tam đốt thành cho tẫn. Cái này đã kích làm hai chỉ con rơi tinh sắc mặt trắng bệch. Hoài nghi nổi lên nhân sinh, trực tiếp từ thiên đường ngã xuống địa ngục, việc này thật cũng đã kích đến bọn họ không có tinh thần khí. Andrei giáo chủ trực tiếp đưa bọn họ hai người bắt lấy. Rốt cuộc đến từ bọn họ được đến mặt khác mất tích giả rơi xuống. Cho nên bọn họ còn không thể chết được. Dương Tam chợt nhớ tới bị nàng đặt ở trang viên ngoại những người đó. Cùng Andrei nói một chút, người nhớ rõ xử trí hảo bọn họ. Andrei trên mặt hiện lên vui sướng. Hắn nguyên bản chính là vì giải cứu mất tích người mà đến. Hắn chợt nhớ tới cái gì? cùng Dương Tam cung kính nói, thánh nữ, tà ác đã chu, này trang viên đem thuộc về ngươi, cái gì? Đương thánh nữ còn có chỗ tốt này. Dương Tam nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rụt rè nói, ta đã biết thực hảo. Từ nay về sau, nàng chính là thánh nữ. Nàng vẻ mặt trang nghiêm từ bi, đây là ta chức trách nơi. Tiêu diệt tà ác đạo nghĩa không thể chối từ, cho nên lần sau còn có như vậy trừ ma công tác. Thỉnh phóng làm nàng tới. Andrei vẻ mặt vui mừng, tuy rằng thánh nữ tuổi nhẹ điểm, thoạt nhìn không ổn trọng, nhưng là này phân trách trời thương dân tinh thần lại làm hắn thập phần động dung. Chương 72 bởi vì không duyên cớ được một tòa đại trang viên. Dương Tam tâm tình cực hảo, hận không thể cấp này đó con rơi tinh phát hảo yêu tạp. Bởi vì tâm tình vui sướng duyên cớ, cũng vì tránh cho này hai con rơi tinh từ Andrei trong tay bọn họ đào tẩu. Dương Tam trực tiếp phế đi bọn họ, thuận tiện dùng pháp thuật đưa bọn họ trói buộc. Andrei cùng mấy cái mục sư cung kính cùng nàng hành lễ. Chỉ chừa một cái kêu ba lạc mục sư xuống dưới hỗ trợ chủ trì dư lại cục diện. Những cái đó ngày thường đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu các quý tộc. Ở thời điểm này ngoài dự đoán dễ nói chuyện, một đám tỏ vẻ sau khi trở về nhất định sẽ cho Dương Tam đưa tới một phần tạ lễ. Còn có quý tộc tựa hồ tưởng thỉnh Dương Tam đi chủ trì lễ rửa tội. Dương Tam đối này một chút hứng thú đều không có. Nàng là đạo giáo, cùng những người này biểu hiện hoàn toàn tương phản chính là Mao Khang Nhạc. Hắn sắc mặt hôi bại, cả người đần độn, Dương Tam xem ở trong mắt, trong lòng chỉ là cười lạnh, Mao gia biết rõ này Tam gia là cái gì đức hạnh. Lại như cũ phối hợp bọn họ hành động, không biết hại bao nhiêu người, bọn họ báo ứng còn chờ ở phía sau, nàng cũng lười đến vì loại người này gian ô uế chính mình tay. Trực tiếp phát tin nhắn cấp vị kia Andrei giáo chủ, cùng hắn đề ra đề việc này. Phát xong tin nhắn sau, nàng đem chiêu đãi quý tộc sự tình giao cho mục sư Ba Lạc. Chính mình chạy tới đương phủi tay trưởng quầy, nàng nhất không thích làm việc, nàng vẫn là đi kiểm tra chính mình địa bàn tương đối hảo. Không biết lớn như vậy một cái trang viên, có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Lily lúc này cũng tỉnh lại, trên mặt tàn lưu nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình yết hầu. Đối với hôn mê phía trước phát sinh sự tình, nàng ký ức thậm chí có chút mơ hồ, chỉ là thật sâu nhớ rõ kia bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó có thể hình dung quỷ dị hương vị. Lâm Đạt nhìn thấy bạn tốt thật sự tỉnh lại, ôm nàng lại khóc lại cười, trên mặt trang đều hoa, nàng nức nở cùng Lily nói lên nàng hôn mê trong lúc phát sinh sự tình. Lily cảm giác như là đang nghe tiểu thuyết giống nhau. Vô luận là quỷ hút máu công kích, vẫn là Dương Tam cứu vớt, đều làm nàng có loại không chân thật cả mần ni, giản, nàng thật sự đã chết sao? Tuy rằng biết giản đêm nay biểu hiện phản bội các nàng chi gian hữu nghị. Nhưng Lily vẫn là không muốn nhìn thấy nàng thật sự chết đi. Lâm Đạt bi thương gật gật đầu, Lily trong mắt xuất hiện ra từng giọt nước mắt, đường Dương Tam dạo xong trang viên sau khi kết thúc. Vô ngữ phát hiện này hai người còn ở khóc, nhìn đến nàng lại đây. Lily xoa xoa đôi mắt, Dương, cảm ơn ngươi, nàng trong lòng thập phần rõ ràng. Chính mình lần này có thể giữ được một cái mệnh, là Dương đưa cho nàng kia cây châm cứu nàng. Bằng không nàng đã sớm cùng giản một cái kết cục. Dương Tam khẽ gật đầu, nói, ngươi làm điểm tâm ăn rất ngon, Lily nói, ngươi thích nói. Ta đến lúc đó lại cho ngươi đưa một ít, Dương Tam tự hỏi một chút. Ta cảm thấy có chuyện, hẳn là làm ngươi biết một chút, nàng đem chính mình khi đó nhìn đến giản cùng các có một chân sự. Tình cùng nàng đề ra đề, rốt cuộc như vậy một cái tiểu cô nương, không cần thiết bởi vì kia chỉ con rơi tinh thương tâm ni Lily ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới phương diện này còn có như vậy nội tình. Khó trách giản khi đó vẫn luôn tưởng khuyên Dương uống xong kia ly rượu nho. Nàng thanh âm trở nên nghẹn ngào lên. Các cùng ta nói, hắn trước nay chỉ hút động vật huyết, chưa từng hút người huyết. Ta nếu là thay đổi thành huyết tộc nói, cũng có thể chỉ hút động vật huyết, hoặc là uống bệnh viện huyết túi. chỉ là ta khi đó vẫn là cự tuyệt hắn, nàng bạn trai cùng nàng bạn tốt cùng nhau phản bội nàng. Thậm chí bạn trai đã từng lời ngon tiếng ngọt đều có thể là nói dối một hồi. Lily nhớ tới các mê hoặc nàng, làm nàng mời chính mình bạn tốt lại đây, thân mình liền ức chế không được mà run rẩy lên, từ lúc bắt đầu, hắn liền ở tính kế nàng sao? Nàng chừ chừ cái mũi, tầm mắt trở nên mơ hồ, hắn thi thể ở nơi nào? Dương Tam chỉ đầy đất cho tàn, nói, này một mảnh, đại khái có một bộ phận hôi là hắn thi thể, ta cũng không biết là kia phiến, nếu không, ngươi tất cả đều cùng nhau trang mang đi. Rốt cuộc những cái đó quỷ hút máu, trừ bỏ lão kia ba con, không có một con có thể ở Thái Dương chân hỏa hạ căng quá 10 giây. Quản bọn họ sinh thời như thế nào anh Tuấn tiêu sái phong lưu mê người. Hiện tại còn không phải hóa thành một đống hôi, quậy với nhau đều nhận không ra ai là ai. Lily bi thương nháy mắt đi mấy thành, Dương Tam lúc này bỗng nhiên nhớ tới Từ Xuân Thamani từ từ. Nàng giống như nói qua chờ sự tình thu phục về sau. Muốn đi tìm bọn họ. Kết quả bởi vì trang viên sự tình quá hưng phấn. Trực tiếp quên chuyện này. Nàng có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Không rảnh lo cùng Lily bọn họ nói chuyện. Trực tiếp trước ra trang viên. Hết chương.